Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, người liền làm chó. Cũng không có tư cách, không giống nhau. Nhan Hoa Long đẩy cửa xuống xe, Nhan Hoa xinh ngón tay, lần nữa giống độc xà lè lưỡi giống như, ếch thỉnh Nhan Hoa Long trên cổ, đi chết đi. Nhan Hoa Sinh khóe miệng hiển hiện điên cuồng tàn bạo, nhe răng cười. Ngón tay dùng lực, răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Nhan Hoa Long xương cổ đã bị bóp gãy. Nhan Hoa Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh tuyệt vọng biểu lộ. Tại cái này một cái chớp mắt, dừng lại, lại là phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Nhan Hoa Sinh một cái tay khác cắm vào Nhan Hoa Long ở ngực. Nhan Hoa Long run run rẩy rẩy một quả trái tim, nâng ở Nhan Hoa Sinh trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Nhan Hoa Sinh năm ngón tay lần nữa co vào. Nhan Hoa Long cổ vỡ nát, đầu hướng lên bắn lên, lăn xuống đến ghế sau xe phía trên. Máu tươi giống suối phun giống như, theo cái cổ khe chỗ, bay thẳng mà lên, bẹp bẹp. Nhan Hoa Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đem trong lòng bàn tay trái tim, liền ăn măng nuốt nhét vào trong miệng, dùng lực nhai nuốt lấy, máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn chảy xuống, làm cho lúc này Nhan Hoa Sinh, cả người tựa như theo địa ngục trở về ác ma, ăn Nhan Hoa Long trái tim về sau, Nhan Hoa Sinh cũng không cam lòng, lại chui vào trong xe, Nhan Hoa Long thân thể, tại Nhan Hoa Sinh hai tay xé rách dưới. Giống tấm vải một dạng, bị xé nát, co quắp ngồi dưới đất lưu cảnh, giấy giụa lấy muốn đứng lên. Hắn cái này mới đột nhiên phát hiện mình hai cái đầu gối, cùng một đầu chân trái đều phế, đành phải nằm dạp trên mặt đất, dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể trọng lượng, đem hết toàn lực hướng về đầu ngõ leo đi. Hắn nhất định phải rời xa Diệp Thiên cái này ma quỷ. Lúc này thời điểm, đầu ngõ xuất hiện 10 người, mỗi cá nhân trên người đều mặc lấy âu phục màu đen, đeo kính đen, tay xách sáng như tuyết dao bầu, một cỗ dày đặc sát khí theo những người này trên thân bao phủ mà ra. Trong chớp mắt, 10 người này đi vào Diệp Thiên trước mặt, két két ngừng bước. Diêm lão đệ, ngươi nhanh cứu ta nhất mệnh đi. Lưu Cảnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng về phía lúc này ngay tại đầu ngõ, chậm rãi từ từ đi đến một người trung niên, phát ra tiếng cầu cứu. Trung niên nhân kia một thân trang phục bình thường trang sức, tiểu sao tóc húi cua, trên mặt tròn, mày rậm mắt to, cao sao mũi cao lương, sắc mặt vàng như nến, trong mắt nổi lên mặt ủ mày trao quang mang, giống như là thời gian dài giấc ngủ không đủ bộ dáng. Sáng bóng sáng loáng dày ra, cạch cạch cạch gõ trên mặt đất, tại ít ai lui tới trong ngõ nhỏ quanh quẩn. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đi đến Lưu Cảnh bên người lúc, đột nhiên dừng bước, móc ra một điếu thuốc, khoan thai nhen nhóm, xong để tay trong túi, chờ đợi Lưu Cảnh đoạn dưới. Lưu Cảnh lòng tràn đầy kích động hoan hỉ, trong mắt đều nhanh muốn nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Diêm Tiếu Nam có thể đi tới nơi này, thì mang ý nghĩa chính mình có thể cứu. Diêm lão đệ, Lưu Cảnh lần nữa kích động mở miệng nói. Chỉ là lần này, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diêm Tiếu Nam, một tiếng đánh gãy. Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ở trên cao nhìn xuống Diêm Tiếu Nam mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ba, Lưu Cảnh tranh thủ thời gian vung tay lên, rút chính mình một bạt tay, cười bồi nói, ta nói sai lời nói, nên đánh, thật sự là không có ý tứ a. Diêm đại sao ra, có dám mau thả. Diêm Tiếu Nam miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, không kiên nhẫn quát lạnh nói. Lưu Cảnh cười rạng rỡ, chỉ nơi xa Diệp Thiên cùng Hình Vũ gia hai người, than thở khóc lóc nói, Diêm đại sao ra, là cái kia mặt trắng nhỏ, đem ta biến thành cái dạng này, mời ngươi xem ở chúng ta nhận biết nhiều năm phần phía trên. Giúp ta giết bọn họ a, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Hình Vũ gia là Dương gia chỉ mặt gọi tên muốn người. Nàng bây giờ đang ở nơi này, các ngươi có thể trực tiếp đem nàng trói lại, sau đó đưa đến Dương gia chỗ đó. Dương gia thấy được nàng, nhất định sẽ thật cao hứng. Diêm Tiếu Nam híp híp mắt, nhiều hứng thú hỏi, ngươi báo đáp thế nào ta? Ta, Lưu Cảnh nhất thời sắc mặt quẫn bách, từ khi bị Hình gia đuổi ra khỏi nhà về sau, hắn thì trải qua kẻ lang thang sinh hoạt, thẳng đến nửa tháng trước, mua xổ số bên trong một khoản tiền, lúc này mới tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài trên quảng trường. Bàn cái kế tiếp tiệm báo chí, trò chuyện ngày sống qua ngày, hắn trừ một điều lạn mệnh bên ngoài, không có gì cả. Lưu Cảnh không cam lòng nói, thế nhưng là chúng ta đã từng là huynh đệ a. Huynh đệ ngươi sao con mẹ ngươi, ngươi cút ngay cho ta đi một bên, muốn không phải ngươi cái phế vật này, làm việc không gọn gàng, Dương gia cũng sẽ không gọi lão tử đến cấp ngươi nha xoa bờ mông. Bắt một nữ nhân, ngươi đều bắt không được, con mẹ nó ngươi còn có thể làm chút gì? Diêm Tiếu Nam mặt mũi tràn đầy nộ khí, một chân rơi vào Lưu Cảnh trên mặt, Lưu Cảnh nhất thời máu mũi tuôn ra, lộ ra càng thêm chật vật, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nơi này có thể cứu hắn người, chỉ có Diêm Tiếu Nam. Diêm đại sao ra, chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này là được. Lưu Cảnh chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Diêm Tiếu Nam cười ha ha, lại là phanh một chân đá vào Lưu Cảnh trên đầu, lạnh giọng quát lớn, nói thật cho ngươi biết, ta lần này đến chính là vì giết ngươi diệt khẩu, người nhà biết quá nhiều chuyện, ngươi muốn là còn sống, Dương gia cùng đời ta đều sẽ cảm thấy tâm thần bất an. Người nào có thể bảo chứng ngươi sẽ không đem những bí mật kia chấn động rớt xuống đi ra? Lưu Cảnh thở dài ra một hơi, thấp thỏm lo âu nói, Diêm đại sao ra, Dương gia đều nói, sẽ cho ta một đầu sinh lộ, Dương gia không biết giết ta, ngươi khẳng định là nghe lầm, ngươi dám nói lão tử lỗ tai có mau bệnh. Diêm Tiếu Nam nheo mắt lại, đột nhiên mở ra, một đạo lệ mang lóe ra, thanh âm lạnh như hàn băng, đủ để đem người đóng băng. Lưu Cảnh toàn thân run rẩy, tê thanh nói, Diêm đại sao ra, ta không phải ý tứ kia. Ngươi để cho ta cho Dương gia gọi điện thoại a, muốn là hắn thật nghĩ giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Đánh ngươi sao con mẹ ngươi. Diêm Tiếu Nam vừa mới nói xong, trên tay đoản đao vung lên, hàn quang theo Lưu Cảnh nơi cổ họng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngao, ngắn ngủi tiếng kêu rên theo Lưu Cảnh trong cổ họng truyền ra, chớp mắt là qua, hai tay của hắn vô ý thức muốn che nơi cổ họng vết thương, thế nhưng là máu tươi vẫn là không muốn sống theo vị trí hiểm yếu một đầu dài 5 cm trong vết thương chui ra, hắn tay may bắn mạnh tại trên mặt đất. Diêm Tiếu Nam cúi người đem nhiễm lấy máu tươi đoản đao tại Lưu Cảnh trên thân lau sạch sẽ máu tươi về sau, cái này mới chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, khí định thần nhàn hướng Diệp Thiên cùng Hình Vũ gia đi tới. Lúc này thời điểm Hình Vũ gia mềm mại sao thân thể nhẹ nhàng sao run rẩy. Diêm Tiếu Nam cái này người thủ đoạn nàng là biết, tại Hồng Hoa khu kéo một cái thế giới dưới lòng đất, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đám côn đồ, trên thân lưng cõng 7-8 cá nhân mạng án, giết người phóng hỏa hoạt động, có thể làm không ít, thủ đoạn độc ác, không chỗ không dùng hết sức. Hình Vũ gia rốt cuộc minh bạch Dương Lâm dám phản bội Hình gia nguyên nhân. Có Diêm Tiếu Nam dạng này người, ở sau lưng chỗ dựa, Dương Lâm còn có chuyện gì làm không được? Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ Hình Vũ gia bả vai, ra hiệu Hình Vũ gia buông lỏng tinh thần, khác khẩn trương như vậy. Cạch cạch cạch, Diêm Tiếu Nam tiếng bước chân rốt cục đình chỉ, hắn hẹp dài đôi mắt nhìn qua Diệp Thiên, khóe miệng hiển hiện một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tiểu tử, sự kiện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn dính vào chịu chết. Vậy ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Diêm Tiếu Nam thanh âm hững hờ vang lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?